Chương 2131, Vũ Thiên Trùng Mông Chí Bảo Chi Uy, Phượng Sát Vẫn Lạc. Phượng Sát nắm thật chặt trường thương trong tay, nhìn chăm chú Sở Cùng Nhân, ánh mắt lạnh lẽo như băng, nên nói thật không hổ là vượt qua Hồng Mông Hỗn Nguyên kiếp người sao. Thực lực như vậy, ngươi, hoàn toàn chính xác có tư cách cùng ta chống lại. Nói xong, hắn cầm thương lại lần nữa công suất. Nhất thương quét ra, sát lục đại đạo dung hòa hỏa diễm, hóa thành một đầu sinh động như thật thần phượng hư ảnh, hướng về Sở Cùng Nhân nghiền ép mà đi, uy thế dồi dào. Một kích này, mạnh mẽ tuyệt luân. Tầm thường đại đạo cảnh tại một kích này trước mặt. Chỉ có Vẫn Lạc xuống trang. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, trong hư không vạch một cái. Lần này, không phải hỗn nguyên chi lực, không phải quang minh đại đạo. Mà chính là bành trướng vô cùng khí huyết. Huyết khí thần cương, thiên nhận trảm. Khí huyết ngưng tụ thành một thanh khổng lồ thiên đao, ngang nhiên chém xuống. Hư không bị xé nứt. Cái kia thần phượng hư ảnh, cũng bị trực tiếp chém thành hai nửa. Đầy trời hỏa diễm tản ra. Cực chiêu bị phá, Phượng Sát không chút do dự, trường thương trong tay tách ra vạn trượng hỏa quang, càng cường đại hơn cực chiêu ấp ủ mà ra. Diệt thế ma võ, phượng khiếu cửu thiên. Đại lượng đỏ thẩm hỏa diễm. Ngưng tụ thành một đầu càng cường đại hơn thần phượng, hai cánh triển khai, hỏa diễm thiêu đốt, ùng ùng kéo đến. Dường như phương thiên địa này hóa thành hỏa diễm thế giới. Thần phượng lộ ra một cổ sao mặt trời còn muốn nóng rực nhiệt độ, hai con mắt màu vàng ống khóa chặt Sở Cùng Nhân, toát ra một cổ bạo ngược sát lục khí tức. Hỏa diễm đại đạo, chỉ là mặt ngoài. Sát lục đại đạo, mới là một chiêu này lực lượng chân chính. Nương theo lấy một tiếng rít, thần phượng đáp xuống, hai cánh vỗ, hư không liền bị sóng lửa chìm ngập, bị thiêu đến vặn vẹo. Sở Cùng Nhân thấy thế. Khí huyết như khói báo động cuồn cuộn, gào thét mà ra. Một đầu huyết sắc cự long, dương nanh múa vuốt mà ra. Huyết khí thần cương, thăng long. Nương theo lấy một tiếng long ngâm. Thần phượng, huyết long, hai cổ lực lượng nhất thời chém giết tại một khối. Mênh mông khí tức ba động, không ngừng khuếch tán, chỗ đi qua, chỗ này diệt thế võ hội phân hội, đã là bị phá hủy đến một mảnh hỗn độn. Không ít điểm biết sửa sĩ bị lực lượng này tác động đến, tại chỗ thân tử đạo tiêu. Nhưng Phượng Sát lại là không quan tâm, thôi động tự thân sát lục đại đạo, liên tục không ngừng rót vào thần phượng hư ảnh bên trong. Cùng huyết long chống lại. Cách đó không xa. Hùng Sát thấy thế, khẽ quát một tiếng. Đồng dạng thôi động đại đạo, hóa thành một đầu gấu to giết ra. Đến mức hổ sát, hắn trước đó bị Sở Cùng Nhân trọng thương, thể nội đại đạo cơ hồ sụp đổ, hiện tại đối mặt loại này chiến đấu, bất lực nhúng tay. Âu Thần nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt dần dần toát ra một vệt quyết ý, người này nếu không chết, ta sau này sợ là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đã như vậy, cái kia cũng đừng trách ta. Âu Thần tay nắm huyền ảo pháp quyết, thể nội có một đạo tử sắc lưu quang bắn ra, đây là một khỏa bảo châu màu tím. Phía trên phun ra nuốt vào lấy hồng mông linh khí. Đây là một kiện. Hồng mông chí bảo. Vũ Thiên Châu, đi. Âu Thần thể nội đại đạo chi lực không ngừng rót vào bảo châu màu tím bên trong. Nháy mắt. Bảo châu dài ra theo gió, trong chớp mắt liền dường như hóa thành một vùng trời giống như hướng Sở Cùng Nhân nghiền ép mà ra, ẩn chứa trong đó tinh thần vạn tượng. Giống như một cái vũ trụ rơi xuống. Oanh. Một kích này, trực tiếp đánh vào Sở Cùng Nhân trên thân. Cả phiến hư không, cơ hồ sụp đổ. Mọi người sắc mặt vui vẻ. Thành công không? Thụ Hồng Mông chí bảo nhất kích, hắn không chết cũng muốn trọng thương đi. Nhưng làm bụi mù tán đi. Chỉ thấy một đạo toàn thân cuốn quanh bá đạo khí huyết bóng người sừng sững không ngã, một tay thác thiên, một tay cầm kiếm, đỉnh thiên lập địa chi tư, chấn hám nhân tâm. Cái gì? Âu Thần không thể tin được. Đối phương, có thể lông tóc không hao tổn ngăn lại Hồng Mông chí bảo công kích. Đây chính là ngươi luyện chế Hồng Mông chí bảo sao? Không biết so với ta lại như thế nào đâu. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Chỉ thấy hắn đã lấy ra côn ngô, kiếm phong quét qua. Kiếm khí thẳng lên mây xanh, oanh kích lấy hạt châu này biến thành vũ trụ. Âm. Vũ trụ này nổ tung, trực tiếp bay ra ngoài, một lần nữa hóa thành một hạt châu bộ dáng. Mà Âu Thần bị phản phệ, không ngừng thổ huyết. Sở Cùng Nhân lăn không mà lên, tay cầm cung Ngô. Kiếm phong quét qua, tại Hồng Mông Chí Bảo gia trì dưới, cho dù là bình thường nhất một đạo kiếm khí đều có tuyệt đỉnh thần uy. Kiếm khí phấn khởi, trực tiếp chém vỡ thần phượng cùng gấu to. Chết! Đạm Mạc vừa quát, Sở Cùng Nhân ánh mắt khóa chặt Hùng Sát. Kiếm phong nhất động. Kiếm khí hoành không kéo nứt thiên địa. Hùng Sát cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, giống như núi nhỏ to con thân thể bị trực tiếp chặt bay ra ngoài, thể nội đại đạo điên cuồng chấn động. Như muốn tiếp theo một cái chớp mắt sụp đổ. Hắn thật vất vả ổn định đại đạo, nhưng Sở Cùng Nhân đợt tiếp theo công kích đã tới, một kiếm chém ra, kiếm khí như khai thiên tích địa giống như. Âm. Hùng Sát máu phun phè phè, gân cốt sụp đổ. Thể nội đại đạo, rốt cục vẫn là triệt để sụp đổ, thân tử đạo tiêu. Hùng Sát. Phượng Sát sắc mặt đại biến. Đừng có gấp, đến đón lấy chính là đến phiên ngươi. Thanh âm đạm mạc vang lên. Tại Phượng Sát xem ra, còn như tử thần ngữ điệu. Sở Cùng Nhân tay cầm côn Ngô, hướng về đối phương ngang nhiên chém xuống. Phượng Sát động thân chặn lại. Phịch một tiếng. Trường thương trong tay cùng côn Ngô va chạm nháy mắt. Điên cuồng rung chuyển lên. Côn Ngô kiếm uy lực, mười phần khủng bố. Chỉ là nhất kích, Phượng Sát liền bị đánh bay ra ngoài, nhìn kỹ trường thương trong tay, phía trên đúng là nhiều hơn một vết nứt. Phải biết, thanh kiếm này thế nhưng là một kiện cực phẩm hỗn độn chí bảo. Có thế một kiếm bổ ra một vết nứt. Đoán chừng cũng chỉ có côn Ngô dạng này Hồng Mông chí bảo. Sưu. Một đạo tiếng xé gió. Sở Cùng Nhân lại lần nữa đi tới Phượng Sát trước mặt. Đưa tay lại chém ra một kiếm. Kiếm khí lạnh thấu xương dồi dào, ẩn chứa trong đó một cổ cường đại sát lục khí tức. Chính là Tru Tiên kiếm quyết. Lèn ken một tiếng. Phượng Sát bay ngược mà ra, trường thương trong tay triệt để đứt gãy. Đáng giận. Đã mất đi binh khí, Phượng Sát chiến lực hạ xuống. Xem xét lại Sở Cùng Nhân tay cầm côn Ngô kiếm, chiến lực tăng lên, càng đánh càng mạnh. Vũ Thiên Châu, đi. Âu Thần liều lĩnh, lại lần nữa thôi động Hồng Mông chí bảo, hạt châu màu tím giống như cả một cái như vũ trụ hướng về Sở Cùng Nhân đập tới. Không tệ bảo vật, đã ngươi như thế thịnh tình, như vậy ta liền nhận. Chỉ thấy Sở Cùng Nhân mở ra năm ngón tay, chụp vào hạt châu. Hỗn Nguyên Cửu Kiếp Thân, thôi động đến cực hạn. Vũ Thiên Châu bị hắn chọc trong tay. Điên cuồng chấn động lên, tại Âu Thần thao túng dưới, muốn đem tránh thoát hắn chưởng khống. Nhưng Âu Thần thực lực không cách nào phát huy cái này chỉ bảo tất cả lực lượng. Sở Cùng Nhân chết nắm lấy hạt châu này, khí huyết thôi động, rất nhanh liền đem trấn áp lại, Âu Thần chỉ cảm thấy mình cùng Vũ Thiên Châu liên hệ biến mất. Cái này khiến hắn, mười phần sợ hãi. Không có Hồng Mông chỉ bảo, hắn triệt để mất đi chống lại Sở Cùng Nhân lực lượng. Hỗn trướng. Diệt thế ma võ, niết bàn. Phượng Sát thét dài một tiếng, tuy nhiên mất đi binh khí. Nhưng quanh người hắn đỏ thẩm hỏa diễm thiêu đốt. Cả người, hóa thành một đầu thần phượng hư ảnh, giống như một mũi tên bắn ra. Một kích này, Phượng Sát dùng hết toàn lực. Đại đạo chí thánh lực lượng, phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Sở Cùng Nhân thấy thế, đưa tay ở giữa, Quang Minh đại đạo cùng Hỗn Nguyên chi lực toàn bộ bạo phát, lạnh lùng vừa quát, Quang Minh tam thiên giới. Vô cùng tiên huy phổ chiếu thập phương thiên địa. Cùng cùng chi uy, đánh thẳng vào Phượng Sát biến thành thần phượng. Lực lượng trùng kích, quang hoa già thiên tế nhật. Âm. Thần phượng hư ảnh phá nát. Phượng Sát bay ngược mà ra, các vị trí cơ thể tuôn ra rất nhiều máu sương mù. Cả người giống như một bãi bùn nhão giống như ngã xuống trên mặt đất, sinh mệnh chi hỏa, tiêu tan theo gió. Phượng Sát, vẫn lạc. Chương 2132, quân vương ý chí va chạm lục chi thần. Phượng Sát. Chết. Diệt thế võ hội rất nhiều tu sĩ thấy cảnh này về sau, sắc mặt xoát một chút biến đến trắng bệch. Tại 10 đại sát tinh bên trong đứng hàng đầu sát tinh, cứ như vậy vẫn lạc. Cái này để bọn hắn nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Hổ Sát, Vân Lão, Âu Thần bọn người toàn thân nhịn không được run rẩy. Mà Sở Cùng Nhân tại giết Phượng Sát về sau, cũng không có vì vậy đình chỉ. Kiếm chỉ ngưng tụ, ngàn vạn kiếm khí từ ngón tay phun ra ngoài. Những thứ này kiếm khí, ẩn chứa hắn hỗn nguyên chi lực. Uy thế mạnh. Liền đồng dạng đại đạo cảnh đều khó mà địch nổi. Âm. Vân lão đứng mũi chịu sào, tại chỗ bị kiếm khí dạo sát. Hùng sát theo sát phía sau, tùy theo vẫn lạc. Không, không. Nguyên công tử nằm trên mặt đất, mang trên mặt khó nói lên lời hoảng sợ. Có thể kiếm khí vô tình, nháy mắt đem chìm ngập. Âu thần tuy nhiên đã mất đi Hồng Mông chí bảo, nhưng nói thế nào cũng là một cái đại đạo cảnh tu sĩ, lại thân là luyện khí sư, trên người bảo vật không ít. Tại liên tục sử dụng mấy món hộ thân chí bảo về sau, miễn cưỡng cản chiêu tiếp theo. Nhưng hắn cũng biết. Mình tại hiện tại sở cùng nhân trước mặt. Quá mức nhỏ yếu. Sở cùng nhân, ngươi ngươi không có thể giết ta, chỉ cần ngươi đừng giết ta, ta liền nói cho ngươi một cái liên quan tới vạn binh thành bí mật. Nhưng sở cùng nhân thần sắc đạm mạc. Cũng không có bởi vì đối phương mà có chỗ động dung. Hiện tại, toàn bộ vạn binh thành bị Âu Diệp Nhược chưởng khống, mà Âu Diệp Nhược phụng hắn làm chủ, cho dù có bí mật gì, hắn cũng có thể chậm rãi thăm dò. Không cần Âu Thần tới nói. Đối phương hại hắn suýt nữa tổn thất một kiện Hồng Mông chí bảo. Việc này, đối phương nhất định phải trả giá đắt. Chết đi. Sở cùng nhân trong tay Côn Ngô chém ra. Dừng tay. Lúc này, trong hư không truyền đến một cổ vô cùng mênh mông uy áp. Nhưng sở cùng nhân đỉnh lấy cổ uy áp này, không chút nào lui, trực tiếp một kiếm đem Âu Thần chém thành hai nửa, cái này danh động một phương luyện khí sư, như vậy vẫn lạc. Trên bầu trời, tầng mây lăn lộn. Một cổ uy áp lưu chuyển, sát ý ùn ùn kéo đến. Vùng thế giới này, trong nháy mắt này dường như lâm vào luyện ngục. Một cái kinh khủng ý chí hàng lâm. Sở cùng nhân, ngươi, đáng chết. Một cái băng lãnh thanh âm quanh quẩn ra. Sở cùng nhân ánh mắt ngưng tụ, đây là quân vương cấp bậc tồn tại. Nói cách khác, cái ý chí này là diệt thế võ chủ. Đối phương bản tôn vẫn chưa buông xuống. Đi tới, chỉ là đối phương một cái ý chí, nhưng chỉ là cái này ý chí thì có như thế uy áp. Quân vương cấp bậc, hoàn toàn chính xác là không thể coi thường. Sở cùng nhân hiện tại chiến lực cực kỳ cường đại, quân vương phía dưới, ngoại trừ đại đạo chí tôn bên ngoài, còn lại tồn tại, hắn đều có thể không sợ. Nhưng so với quân vương, hắn còn có khoảng cách. Ngay tại diệt thế võ chủ ý chí hàng lâm thời điểm, chân trời tầng mây, quang minh khí tức phổ chiếu thập phương, lại một cái quân vương cấp ý chí đi vào. Ý chí đó, sở cùng nhân hết sức rõ ràng. Là quang minh nữ thần. Diệt thế võ chủ. Đừng quên đổ ước, vẫn là nói, ngươi bây giờ muốn vương cùng vương, đánh nhau một trận. Quang minh nữ thần đạm mạc nói. Oanh. Hai cổ ý chí va chạm trong nháy mắt, trong hư không, đột nhiên chiếu rọi ra sơn hà phá toái, tinh thần vẫn lạc, thập phương câu diệt dọa người cảnh tượng. Quân vương cấp chiến đấu, lực lượng, chiếu rọi chư thiên. Cho dù là ý chí, cũng có được lớn lao uy năng. Sở cùng nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Diệt thế võ hội còn lại tu sĩ, thì nằm rạp trên mặt đất, làm run rẩy. Cái này quân vương uy áp, để bọn hắn đều không ngẩng đầu được lên. Quang minh nữ thần, đổ ước vẫn như cũ. Nhưng sở cùng nhân công nhiên giết đến tận ta võ hội phân hội, đại khai sát giới, hắn, quá làm càn. Âu thần suýt nửa hủy hắn Hồng Mông chí bảo, thù này không đội trời chung, nhưng ngươi diệt thế võ hội lại là thu lưu hắn, đây không phải rõ ràng cùng hắn đối nghịch. Đổi lại là ta, đừng nói ngươi một cái phân hội, đánh sớm đến ngươi cái kia chung quy đi. Ngươi. Diệt thế võ chủ khó thở, nhưng lại không lời nào để nói. Việc này đích thật là Âu Thần đuối lý trước đây. Đương nhiên, để ý tới hay không thua thiệt, ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu là quang minh nữ thần hiện tại đối sở cùng nhân cực kỳ che chở. Không tiếc cùng hắn chính diện ngạnh kháng, cái này khiến hắn rất khó làm a, nghĩ nghĩ. Diệt thế võ chủ chỉ có thể tạm thời đè xuống cơn giận này, lạnh hừ một tiếng, quang minh nữ thần, đừng quên ngươi ta đổ ước, nếu sở cùng nhân thất bại, như vậy, ta sẽ lập tức xuất thủ, người nào cũng không giữ được hắn. Ta tin tưởng hắn. Hừ, các ngươi còn không rời đi. Diệt thế võ chủ lạnh hừ một tiếng, lập tức chia làm hai biết sửa sĩ khẽ quát một tiếng. Mọi người nhanh chóng nhanh rời đi. Đồng thời, trong bọn họ tâm âm thầm giật mình. Bọn họ cũng không biết đổ ước là cái gì. Nhưng bọn hắn lại biết, hiện tại sở cùng nhân, liền Diệt Thế Võ Chủ cũng không thể tùy tiện động đến hắn. Đợi tất cả mọi người sau khi rời đi. Hiện trường, chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Sở Cùng Nhân, thần bản sắp hiện ra thế, hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Quang Minh Nữ Thần từ tốn nói. Sở Cùng Nhân nghe vậy, trong lòng hơi động. Thần bản. Còn chưa chờ hắn hỏi nhiều, Quang Minh Nữ Thần ý chí liền biến mất. Sở Cùng Nhân nghĩ nghĩ, tại Diệt Thế Võ Hội phân hội bên trong dạo qua một vòng. Ngược lại không có phát hiện vật gì tốt. Chỉ có một ít tư liệu. Sở Cùng Nhân nghĩ đến tương lai cùng Diệt Thế Võ Hội chơi lên cơ hồ là ván đã đóng thuyền. Liền đem những tài liệu này cầm, dự định trở về nghiên cứu một chút. Nguyên lai đây chính là cái gọi là thần bản A. Sở Cùng Nhân trong tay cầm một cái ngọc giản. Phía trên ghi lại một số liên quan tới Quang Minh Nữ Thần nói tới thần bản tin tức. Thần bản, tên đầy đủ Hồng Mông Thần Bản. Đây là Hồng Mông Đại Thế Giới mỗi một lần khởi động lại về sau, tự mình ban bố một loại bản danh sách, hắn bản danh sách thuộc loại có thật nhiều, cái gì Hỗn Nguyên Bản, Đại Đạo Bản, Dung Nhan Bản, Chí Bảo Bản, Thần Thông Bản, đủ loại. Phàm là tu sĩ, đều là lấy có thế danh liệt thần trên bản làm vinh. Không chỉ có như thế, danh liệt thần bản người, còn có thể thu được một số huyền diệu khó giải thích khí vận gia trì, đối với tu sĩ tu hành, rất nhiều giúp ích. Bài danh càng cao, lấy được khí vận gia trì cũng lại càng lớn, mỗi một lần Hồng Mông Đại Thế Giới khởi động lại, thần bản chi tranh, đều là trọng yếu nhất. Quang Minh Nữ Thần cố ý đề điểm ta có quan hệ với thần bản sự tình, xem ra nàng cùng Diệt Thế Võ Chủ ở giữa đổ ước, hoặc có liên quan với đó. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Bất quá có quan hệ với thần bản sự tình, hắn cũng vô pháp nhúng tay, đây là Hồng Mông Đại Thế Giới tự mình sắp xếp. Đừng nói hắn, quân vương đều không thể ảnh hưởng. Vẫn là trước hết nghĩ muốn đem đến làm sao đối phó Diệt Thế Võ Hội đi. Sở Cùng Nhân xuất ra theo Diệt Thế Võ Hội tìm tới một số ngọc giản. Một phen nghiên cứu. Còn thật để hắn tìm được một số tình báo hữu dụng. Sát lục chi thần. Sở Cùng Nhân theo võ hội trên tư liệu nhiều lần nhìn đến cái tên này, Diệt Thế Võ Hội, tựa hồ tại sưu tập có quan hệ với cái này tồn tại tin tức. Sát lục chi thần, một vị vô cùng cổ lão tồn tại. Truyền thuyết, hắn tuân theo chư thiên sát cơ mà sinh, tại không biết bao nhiêu cái Hồng Mông kỷ nguyên trước đó. Là giữa thiên địa tồn tại cường đại nhất một trong. Nhưng về sau, cái này cổ lão tồn tại liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệt Thế Võ Hội, một mực tại tìm cái này tồn tại. Diệt Thế Võ Hội tu sĩ phần lớn tu được sát lục chi đạo, mà cái này sát lục chi thần, tuân theo chư thiên sát cơ mà sinh, Diệt Thế Võ Chủ, muốn thông qua người này tìm đến tìm đột phá quân vương, trở thành cao cấp hơn tồn tại sao? Sở Cùng Nhân có suy đoán. Sát lục chi thần, vẻn vẹn là dăm ba câu chỗ nhắc đến lai lịch, liền biết đây là một cái vô cùng tồn tại cường đại, rất có thể tại quân vương phía trên. Bất quá những thứ này khoảng cách Sở Cùng Nhân còn quá xa xôi. Hắn tạm thời còn không xen vào. Trước tiên đem Vũ Thiên Châu luyện hóa lại nói. Sở Cùng Nhân lấy ra theo Âu Thần Tây bên trong chiếm được Hồng Mông Chí Bảo. Chương 2133, Khô Lâu Vương tọa phía trên bóng người sơ đột phá đại đạo. Luyện hóa một kiện Hồng Mông Chí Bảo. Cần hoa không ít thời gian. Vũ Thiên Châu không giống Côn Ngô, đi qua thiên lôi thối luyện, cùng hắn liên hệ mật thiết, lại có sớm chiều chung đụng Côn Ngô kiếm linh dung nhập trong đó. Không cần luyện hóa, hắn liền có thể sử dụng. Vũ Thiên Châu là Âu Thần luyện chế, muốn sử dụng, cần trước luyện hóa. Mấy năm về sau, Sở Cùng Nhân đem Vũ Thiên Châu thành công luyện hóa. Đến tận đây, trong tay hắn đã có ba kiện Hồng Mông Chí Bảo. Dạng này vốn liếng, đã so ra mà vượt quân vương cấp tồn tại. Chủ nhân, có việc bẩm báo. Tại Sở Cùng Nhân luyện hóa Vũ Thiên Châu, xuất quan ngày ấy, Âu Diệp Nhược liền tìm được Sở Cùng Nhân, mang theo hắn đi tới Phong Hỏa Sơn. Trấn hỏa trụ tự bạo về sau, Phong Hỏa Sơn địa mạch bị hư hao. Đi qua tu bổ, đã tại dần dần khôi phục, nhưng gần nhất, Âu Diệp Nhược bọn người lại tại cái này Phong Hỏa Sơn dưới đáy, phát hiện một số dị dạng tồn tại. Âu Diệp Nhược mang theo Sở Cùng Nhân trực tiếp đi qua lửa trong ngọn núi. Chiến tranh ăn mòn, nhưng lại hai người ngăn cách bên ngoài. Cái đó là

Sở Cùng Nhân cũng không có quá để ý, tâm niệm nhất động. Trực tiếp đem thần sơ theo tùy thân trong vũ trụ phóng xuất ra. Một đạo lưu quang theo Sở Cùng Nhân thể nội bắn ra mà ra, một bóng người bay lên không trung mà ra, rơi vào Sở Cùng Nhân trước mặt. Người này mái tóc đen suông dài như thác nước, tướng mạo phân biệt không ra nam nữ, quanh thân có tinh quang lưu chuyển, tinh thần đại đạo chi lực sôi trào, rung chuyển hư không. Có thể trong thời gian ngắn như vậy tu hành đến đại đạo cảnh giới. Thiên phú không kém. Sở Cùng Nhân hài lòng gật đầu. Trên thực tế, thần sơ là tùy thân trong vũ trụ cái thứ nhất sinh linh, là khai thiên tích địa tồn tại, tương đương với tùy thân trong vũ trụ sáng thế thần. Loại nhân vật này, thiên phú tự nhiên không kém. Nơi này là... Thần sơ nhìn lấy quanh thân hoàn cảnh lạ lẫm, không khỏi giật nảy cả mình. Hắn cũng cảm thấy hồng mông đại thế giới dị dạng. Còn chưa chờ hắn hỏi thăm cái gì, Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo tiên thức chi lực tại giữa ngón tay lưu chuyển, hướng về thần sơ điểm tới. Đối phương còn muốn phản kháng, nhưng mới tới hồng mông đại thế giới hắn. Còn chưa hoàn toàn thích ứng nơi đây quy tắc, căn bản không phải Sở Cùng Nhân đối thủ. Một chỉ này, rơi vào đối phương trên trán. Nháy mắt. Đại lượng tin tức hiện lên. Thần sơ đem những tin tức này từng cái hấp thu, lúc này mới hiểu rõ chính mình tình huống lúc này, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, không khỏi rung động. Người trước mắt này, chính là thai nghén chính mình đại đạo. Hắn quỳ ở trước mặt đối phương, gặp qua đại đạo. Không cần đa lễ, về sau, ngươi cũng là một cái đại đạo cấp bậc tồn tại, thật tốt thích ứng một chút nơi này đi. Sở Cùng Nhân nói, đúng. Đón lấy. Sở Cùng Nhân khiến người ta cho thần sơ an bài chỗ ở, nhìn lấy thần sơ bóng lưng rời đi, Sở Cùng Nhân như có điều suy nghĩ, thần sơ thiên phú không kém, thật tốt bồi dưỡng, tương lai hoặc là trợ thủ đắc lực. Lại là một đoạn thời gian trôi qua. Một ngày này, hồng mông đại thế giới trên không, bỗng nhiên có đại lượng hồng mông linh khí phun trào. Hàng tỷ màu tím tiên huy phun trào, phổ chiếu chư thiên. Liền cái kia tinh không, cũng vì đó ảm đạm. Tình cảnh này, để vô số sinh linh chấn động theo. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời biến hóa, nghị luận ầm ĩ mà một số cổ lão tồn tại. Lại là sớm có đoán trước. Hồng mông thần bản, sắp hiện thế. Không biết lần này trước hết hiện thế, lại là tờ nào thần bản. Chương 2134, hồng mông thần bản hiện thế nguyên bản. Tiên cổ tồn tại dần dần lên bảng. Hồng mông đại thế giới. Hôm nay chú định là không an tĩnh một ngày. Trên bầu trời cái kia bao phủ toàn bộ đại thế giới dị tượng, dẫn động tới mỗi một cái tu sĩ tâm, coi như không biết hồng mông thần bản tu sĩ đều biết, tức sắp có một trận biến hóa cực lớn đến. Mà một số biết hồng mông thần bản tu sĩ, thì không so hiếu kỳ. Tất cả mọi người tại đoán, tấm thứ nhất bản danh sách lại là cái gì? Trên bầu trời, hồng mông linh khí lăn lộn không thôi, tự hồ tại dựng dục cái gì? Huyền ảo khí tức, làm cho người hoa mắt thần mê. Một ngày này, rốt cuộc đã đến. Quang minh thần điện, quang minh nữ thần nhìn lấy cái kia hồng mông linh khí bên trong sắp thai nghén mà thành thần bản, trong mắt mang theo chờ mong. Tại bên cạnh nàng, Minh Phi cũng là hết sức hiếu kỳ, nữ thần, ngươi cảm thấy quang minh chi tử có thể đứng hàng thần bản 10 vị trí đầu sao? Vậy phải xem là cái gì bản danh sách? Quang minh nữ thần nói ra. Bỗng nhiên, trên bầu trời hồng mông linh khí bắt đầu co vào, dần dần ngưng tụ thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu tím, quang cầu như mặt trời, lơ lửng trong tinh không. Ở nơi này, vô số tự phù lưu chuyển. Quang cầu đỉnh đầu, ba chữ to ngưng tụ mà thành. Hỗn nguyên bản. Hỗn nguyên bản. Quang minh nữ thần hai mắt tỏa sáng, tấm thứ nhất bản danh sách là hỗn nguyên bản, nói cách khác, là sắp xếp hỗn nguyên cấp bậc chiến lực cao thấp bản danh sách, quang minh chi tử vượt qua hồng mông hỗn nguyên kiếp, có khả năng rất lớn đứng hàng 10 vị trí đầu. Cũng không biết Lam Vũ có thể hay không danh liệt trong đó. Minh Phi nỉ non nói. Nghe được nàng, quang minh nữ thần khẽ cười một tiếng, nói, người đối với cái này tiểu đồ đệ, còn thật để ý. Hiếm thấy a. Ngoại trừ nàng bên ngoài, Minh Phi rất ít đem những người khác để trong lòng. Cho dù là đồng lưu vô số năm Quang Minh Tả Thiên Vương, từng theo đuổi nàng mấy ức năm, các loại phương pháp đều dùng lần, cũng không thể cảm động nàng mảy may. Hiện tại thế mà lại quan tâm tới những người khác. Cái này khiến Quang Minh nữ thần thật bất ngờ. Lam Vũ là ta bồi dưỡng người kế nhiệm, tự nhiên muốn để bụng chút. Minh Phi nói ra. Đón lấy, hai người tiếp tục chú ý Hồng Mông thần bản. Chỉ thấy thần bản phía trên, lại có chữ viết phù lơ lửng mà ra. Hỗn nguyên bản, thu nhận sử dụng 1000 tên hỗn nguyên cảnh. Căn cứ chiến lực. Sắp xếp thứ tự. Ngay sau đó, từng cái danh tự tại quang cầu bên trong hiện lên. Hồng Mông đại thế giới các tu sĩ cũng dần dần hiểu cái này Hồng Mông thần bản tác dụng, ào ào mắt không chớp nhìn chằm chằm thần bản. Chư thiên vũ trụ bên trong hỗn nguyên cảnh giới sao mà nhiều, cái này Hồng Mông thần bản chỉ lấy vào 1000 tên, xem ra đều là hỗn nguyên cảnh bên trong người nổi bật a. Chật chật, cái này thần bản, có ý tứ. Cũng không biết danh liệt thần bản, sẽ có hay không có ban thưởng gì. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hỗn nguyên bản phía trên, từng cái danh tự liên tiếp hiện lên. Thứ 1000 tên mây trạch. Xuất từ lôi long vũ trụ. Thứ 999 tên dược thiên, xuất từ dược phong vũ trụ. Thứ 998 tên. Hồng Mông đại thế giới. Nơi nào đó. Vô số tu sĩ đang tập trung tinh thần nhìn lấy hỗn nguyên bản phía trên tên. Nhưng lúc này, trong đám người, một cái tu sĩ trên người có một cổ huyền diệu khí tức lưu chuyển mà ra, mọi người không khỏi ghé mắt. Này khí tức, là khí vận. Thật dày đặc khí vận. Người này làm sao lại đột nhiên đạt được như thế khí vận? Ta nhận ra hắn, hắn là Dược Thiên. Có người kinh hô một tiếng. Mọi người nghe vậy, ào ào nhìn về phía Hồng Mông hỗn nguyên thần bản. Dược Thiên, thứ 999 tên. Ta hiểu được, danh liệt thần bản phía trên, có thể đạt được khí vận gia trì. Có người bừng tỉnh đại ngộ, mọi người nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Khí vận a, cái này có thể là đồ tốt. Nhất là cái này Hồng Mông đại thế giới khí vận. Lúc này, một chỗ khác có một cổ càng thêm mênh mông khí vận chi lực bạo phát. Đó là hỗn nguyên bản phía trên bài danh thứ 800 nhiều tên tu sĩ. Bài danh càng cao, lấy được khí vận liền càng nhiều. Mọi người thấy những cái kia đạt được khí vận tu sĩ, không khỏi đầy mắt hâm mộ. Hỗn nguyên bản bài danh, vẫn còn tiếp tục. Thứ 666 tên Lam Vũ, xuất từ bàn cổ vũ trụ. Quang minh thần điện bên trong. Một cổ huyền diệu khí vận chi lực bạo phát. Ngay tại tu hành Lam Vũ cảm giác được cổ này đột nhiên gia trì trên người mình lực lượng, không khỏi nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Nàng cảm giác, chính mình tu hành càng phát ra thông thuận. Không cần lo lắng, đây là khí vận gia trì. Minh Phi thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Trong giọng nói, mang theo vui mừng. Lam Vũ hiểu rõ hết chuyện đã xảy ra, cái này mới an tâm. Sắp xếp hỗn nguyên chiến lực bản danh sách sao? Cái kia công tử. Nàng nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng. Lập tức cũng chú ý tới cái này thần bản. Một chỗ khác. Quang Minh nữ thần nhìn lấy Lam Vũ tên, hài lòng gật đầu, nàng hiện tại mới chỉ là hỗn nguyên ngũ huyền cảnh, cũng đã có thể danh liệt bản danh sách, có lẽ đúng như lời ngươi nói, nàng tương lai thật có thể thế chỗ vị trí của ngươi. Hy vọng như thế. Minh Phi khẽ cười một tiếng, vô cùng chờ mong. Vạn Binh Thành bên trong. Sở Cùng Nhân cũng đang chăm chú thần bản động tĩnh. Làm hắn nhìn đến Lam Vũ tên xuất hiện tại phía trên lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng, Lam Vũ cũng tới đến Hồng Mông đại thế giới. Suy nghĩ một chút cũng thế. Lam Vũ cũng không phải một cái tình nguyện tịch mịch nữ tử. Nàng thư đến mộng đại thế giới xông xáo, cũng hợp tình hợp lý, đón lấy, Sở Cùng Nhân lại tại trên bản danh sách thấy được mấy cái tên quen thuộc. Thứ 331 tên Ba Tuần, xuất từ bàn cổ vũ trụ. Thứ 220 tên Chuẩn Đề, xuất từ bàn cổ vũ trụ. Thứ 219 tên Tiếp Dẫn, xuất từ bàn cổ vũ trụ. Thứ 121 tên Tây Vương Mẫu, xuất từ bàn cổ vũ trụ. Thứ 51 tên La Hầu, xuất từ bàn cổ vũ trụ. Nguyên một đám Sở Cùng Nhân nghe nhiều nên thuộc tên, tại hỗn nguyên bản phía trên liên tiếp xuất hiện. Đều là bàn cổ vũ trụ tiên cổ thời kỳ tồn tại. Những người này, cực kỳ không tầm thường. Đều có thể tại chư thiên hỗn nguyên bên trong, xếp hàng đầu. Có một ít người, cũng chú ý tới bàn cổ vũ trụ cái tên này. So với còn lại vũ trụ, danh tự xuất hiện đến có chút nhiều lần. Bàn cổ vũ trụ có thật nhiều tên người liệt kê trong đó à? Đúng vậy à, đây là cái gì vũ trụ? Sách, vũ trụ này thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Sở Cung Nhân cũng không khỏi đến khẽ cười một tiếng, không tệ, tuy nhiên vẫn chỉ là hỗn nguyên cảnh, nhưng có thế tại hỗn nguyên cảnh bên trong đứng hàng đầu. Có thể thấy được thiên tư, tương lai những người này có thể thành trợ lực, vì ta bố cục Hồng Mông đại thế giới. Đương nhiên, giống La Hầu dạng này có thù, vẫn là sớm làm việc hạng 11 Liễu Phong, xuất từ La Thiên Vũ Trụ. Hạng 10 Thời Long, xuất từ Thời Chi Vũ Trụ. Rất nhanh. Hỗn nguyên bản sắp xếp, đã đến phía trước 10 tên. Sở Cùng Nhân có chút ngoài ý muốn, bởi vì tại trương này hỗn nguyên bản phía trên, hắn trong dự đoán mấy người, thế mà còn không có lên bảng. Chuẩn đề, tiếp dẫn, nữ oa bọn người đều là đã lên bảng. Vì sao không thấy Lý Quân? Tại bàn cổ vũ trụ bên trong, hắn coi trọng nhất người có ba cái. Một là Dương Mi Đạo Nhân. Đối phương sống thật lâu, tư lịch cực kỳ cổ lão. Hai là Binh Tai. Cái này đương nhiên không cần phải nói, phân thân của hắn. Cái thứ ba, chính là Lý Quân. Tiên cổ thời kỳ Tam Thanh Chi Thủ, đối nói cảm ngộ đã không kém gì ngày xưa đạo tổ. Bây giờ, hắn hai cái huynh đệ Thông Thiên cùng Nguyên Thủy đều đã lên hỗn nguyên bản, theo thứ tự là thứ 71, 72. Nhưng làm Tam Thanh Chi Thủ Lý Quân, như thế nào không lên bản? Có ba cái khả năng. Một là đối phương vẫn lạc, hai là đối phương đột phá đại đạo cảnh. Ba chính là, đối phương danh liệt 10 vị trí đầu. Sở Cùng Nhân suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tiếp tục chú ý hỗn nguyên bản. Hỗn nguyên bản trước 10 người, dần dần hiện thế. Hấp dẫn chú ý của mọi người. Chương 2135, hỗn nguyên bản 10 vị trí đầu thiên thần tàng, tổ long thừa đạo, ai là đệ nhất? Hồng Mông đại thế giới bên trong. Hồng Mông thần bản hiện thế, rung động thế nhân. Từng cái danh tự liên tiếp xuất hiện tại thần bản phía trên, nguyên một đám tu sĩ thu được khí vận gia trì, chọc người hâm mộ. Rất nhanh, hỗn nguyên bản trước 10 người, cũng trục vừa có mặt. Hồng Mông đại thế giới nơi nào đó. Một cái thân mặc trường bào màu trắng, mặt mày thanh niên tuấn tú nhìn lấy thần bản hạng 10, lông mi cau lại, không thể nói là hài lòng vẫn còn bất mãn ý, mới hạng 10. Trên người hắn, một cổ vô cùng khí tức huyền ảo hiển lộ mà ra. Đó là Hồng Mông đại thế giới khí vận. Mà lại cổ này khí vận mạnh, xa mạnh hơn xa còn lại trên bản người. Người này, chính là hỗn nguyên bản thứ 10, Thời Long. Danh liệt hỗn nguyên bản thứ 10. Cái này đã là vô thượng vinh hạnh đặc biệt. Nhưng cái này cũng không hề làm cho Thời Long hài lòng, bởi vì tại dự đoán của hắn bên trong. Chính mình làm gì cũng phải danh liệt trước 5 thậm chí trước 3. Lúc này mới hạng 10. Thời Long lắc đầu, xem ra lần này Hồng Mông khởi động lại, sức cạnh tranh so với một lần trước hiếu thắng A, bằng vào ta năng lực. Thế mà chỉ là hỗn nguyên thứ 10, cũng không biết cái này xếp tại phía trước ta, đều là những nhân vật nào. Một bên khác. Quang Minh thần điện bên trong. Quang Minh nữ thần nhìn đến Sở Cùng Nhân đến bây giờ còn chưa có xuất hiện tại hỗn nguyên bản phía trên, trên mặt không khỏi lộ ra một cái tuyệt mỹ nụ cười. Xem ra, 10 vị trí đầu có một chỗ của hắn. Sở Cùng Nhân lên không được hỗn nguyên bản. Quang Minh nữ thần chưa bao giờ nghĩ tới cái này khả năng. Có thế cùng vượt qua Hồng Mông hỗn nguyên kiếp người, lên không được hỗn nguyên bản. Đùa đây. Đến bây giờ còn chưa xuất hiện. Tất nhiên là 10 vị trí đầu hàng ngũ. Cùng diệt thế võ chủ, trận vương đổ ước, là nàng thắng. Cũng không biết hắn cụ thể thứ tự. Không rõ ràng, 10 vị trí đầu nhân vật, đều là không thể coi thường. Quang Minh chi tử mặc dù vượt qua Hồng Mông hỗn nguyên kiếp, nhưng dù sao vừa độ kiếp không lâu. Tại hỗn nguyên cảnh bên trong đợi thời gian không dài, có thể đưa thân 10 vị trí đầu, đã là cực kỳ không dễ. Đáng giận. Diệt thế võ chủ một quyền nịnh bạo trước mặt mình một trương tiên kim cái bàn. Sắc mặt của hắn âm trầm vô cùng. Không nghĩ tới, hắn thế mà thật có thể chen người thần bản 10 vị trí đầu. Cái này. Để Quang Minh nữ thần thắng đổ ước, về sau còn muốn đối Sở Cùng Nhân làm cái gì cũng không dễ dàng, hỗn trướng. Hắn hít sâu một hơi, dần dần bình phục nỗi lòng. Một bên khác. Thiên trận thần cung bên trong, trận vương cũng không nhịn được lông mi cau lại, kể từ đó, muốn đối với Lam Vương truyền thừa xuống tay sợ là không dễ dàng. Hắn nhìn về phía Hỗn Nguyên bản, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, lần trước Hồng Mông kỷ nguyên bên trong, Lam Vương tại Hỗn Nguyên bản phía trên bài danh thứ tư, cũng không biết đạt được nàng truyền thừa ngươi, có thể tại Hỗn Nguyên bản bên trong hàng thứ mấy. Một khỏa cổ lão tinh thần phía trên. Nơi này cuốn quanh lấy từng đạo Hồng Mông linh khí, mà ở chỗ này, cư trú một cái kinh khủng tộc quần, này tên là Thiên Thần Nhất Tộc. Lấy thiên thần tự cho mình là tự so áp đảo vạn linh phía trên. Mà lúc này, tại Thiên Thần Nhất Tộc bên trong, một cái thân mặc kim sắc trường bào thanh niên tóc tím đang nhìn tinh không bên trong Hỗn Nguyên bản, ánh mắt thâm thúy. Người này chính là Thiên Thần Nhất Tộc thần tử. Này tên gọi Thiên Thần Tàng. Hắn là Thiên Thần Nhất Tộc bên trong xuất sắc nhất tu sĩ một trong, tuổi còn trẻ liền đã trèo lên đỉnh Hỗn Nguyên đỉnh phong. Thậm chí tùy thời đều có thể đột phá đại đạo. Nhưng hắn một mực tại đè nén. Vì cái gì, cũng là trèo lên đỉnh cái này Hỗn Nguyên bản. Thiên Thần Tàng áp lực tu vi nhiều năm, hắn thực lực hôm nay, liền đại đạo chí thánh đều có thể chống đỡ, trèo lên đỉnh Hỗn Nguyên bản bài, không nói chơi. Không tệ, trèo lên đỉnh đứng đầu bảng về sau, Thiên Thần Tàng nhất định có thể đạt được bàn đại khí vận gia trì, đến lúc đó, tu hành thuận buồm xuôi gió, nhất định có thể lấy cường thế chi tư, vấn đỉnh quân vương, thậm chí có thể siêu việt trước kỷ nguyên Lam Vương. Không tệ. Thiên Thần Nhất Tộc, đối với Thiên Thần Tàng ông kỳ vọng cao. Mà trên thực tế, Thiên Thần Tàng đối với mình, cũng là lòng tin tràn đầy. Hỗn Nguyên chi cảnh, liền có thể sánh vai đại đạo chí thánh. Loại này tuyệt thế chiến lực, Hỗn Nguyên bên trong, ai có thể địch nổi? Hỗn Nguyên bản bài, ngoài ta còn ai? Còn ta, ngươi dương danh Hồng Mông đại thế giới thời cơ đã đến. Chỉ cần ngươi danh liệt Hỗn Nguyên bản bài, đến khí vận gia trì, đến lúc đó Phong Vương không nói chơi, thậm chí có cơ hội trùng kích cao hơn một tầng chúa tể chi cảnh. Long tộc bên trong. Một đầu màu vàng ống tổ long chính nhìn lên trước mặt một cái đầu mọc sừng rồng long tử nói ra. Người này là tổ long một mạch bên trong thiên kiêu, tên gọi tổ long thừa đào. Cùng Thiên Thần Tàng một dạng. Hắn tại Hỗn Nguyên cảnh giới bên trong bị đè nén rất lâu cũng không đột phá. Vì chính là Hỗn Nguyên bản bài. Phụ vương yên tâm, cái này Hỗn Nguyên bản bài vị trí, ta tình thế bắt buộc. Tổ long thừa đào lòng tin tràn đầy nói ra. Hồng Mông đại thế giới, vạn linh chú mục. Hỗn Nguyên bản phía trên, tự phù biến ảo mà ra. Hạng 9 ma lưu, xuất từ ác ma vũ trụ. Hạng 8 liệt phong, xuất từ thiên đao vũ trụ. Hạng 7 độc cô bất bại, xuất từ kiếm chi vũ trụ. Hạng 6 dương mi, xuất từ bàn cổ vũ trụ. Hả, dương mi bài danh thứ 6. Sở Cùng Nhân ánh mắt lóe lên. Người này không hổ là bàn cổ vũ trụ bên trong. So Hồng Quân còn cổ lão hơn dị số đâu, lại có thể xếp tới Hỗn Nguyên bản thứ 6. Lại là bàn cổ vũ trụ người. Không ít tu sĩ nhìn lấy lại lần nữa xuất hiện vũ trụ, không khỏi âm thầm líu lưỡi. Cái vũ trụ này, cũng quá nhân tại bối xuất ra ba. Hạng 5 bỉ cổ, xuất từ thú thần vũ trụ. Bỉ cổ. Ta biết người này, đây là thú nhân nhất tộc bên trong một cái quái vật, thực lực mạnh, 10 phần khủng bố. Ta tận mắt thấy hắn hóa thân trở thành hoàng kim bỉ mông cự thú. Một quyền đem một cái đại đạo chí linh đập chết. Trong thú nhân, chủng loại phong phú. Có ngưu ma, bán nhân mã, giao nhân. Vân vân. Mà hoàng kim bỉ mông thì là thú nhân nhất tộc bên trong vương giả, chiến lực vô cùng khủng bố, có 102 thú nhân một mạch, cùng cảnh bên trong, mấy cái vô địch thủ. Hạng 4 tổ long thừa đào, xuất từ long vương vũ trụ. Long tộc bên trong. Nhìn đến cái hạng này tổ long thừa đào đồng tử đột nhiên co rụt lại, một thân bá đạo long uy, không bị khống chế gào thét mà ra. Làm sao có thể? Ta sao có thể có thế mới chỉ là hạng 4? Đứng đầu bảng nên ta mới đúng. Tổ long thừa đào sắc mặt biến hóa không chừng. Hết sức khó coi. Tổ long vương nhìn hắn một cái, than nhẹ một tiếng, thừa đào, không cần quá mức thất vọng, hạng 4. Cũng rất tốt, mà lại đây chỉ là một tờ danh sách mà thôi, tương lai còn có cơ hội, chớ có loạn đạo tâm. Đúng. Tổ long thừa đào gật gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. hắn tiếp tục chú ý hỗn nguyên bảng. Muốn nhìn một chút, đến tột cùng là ai có thể danh liệt đứng đầu bảng. Hạng ba binh tai, xuất từ bàn cổ vũ trụ. Theo binh tai tên vừa ra, mọi người vô cùng xôn xao. Lại là bàn cổ vũ trụ. Đây rốt cuộc là một cái gì vũ trụ? Đúng vậy à, làm sao nhiều người như vậy lên bảng? 10 vị trí đầu bên trong có 2 người là bàn cổ vũ trụ. Lợi hại lợi hại. Một số người có quyết tâm cũng định thật tốt điều tra một chút cái này bàn cổ vũ trụ đến cùng là lai lịch gì, có thể có nhiều người như vậy trèo lên bảng. Thiên thần nhất tộc bên trong. Thiên thần tàn chú ý hỗn nguyên bảng, nhìn đến bàn cổ vũ trụ cũng có một chút kinh ngạc, vũ trụ này, ngược lại là có mấy phần ý tứ. Không sao, chỉ cần đứng đầu bảng là ngươi là được rồi. Một cái tộc lão nói ra. Thiên thần tàn gật gật đầu, tốt, vậy liền để ta xem một chút, cái này theo sát tại ta về sau hạng hai, đến tột cùng là ai đi. Có thể xếp hạng hắn về sau, nói không chừng là hắn sau này kình địch. Hỗn nguyên bảng bên trong, màu tím lưu chuyển. Hạng hai thiên thần tàn, xuất từ thiên thần vũ trụ. Thiên thần tàn nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hỗn nguyên bản, có chút không dám tin tưởng. Cái này thứ hai hai chữ, có phải hay không nhiều quét ngang? Hắn thế nào lại là hạng hai? Nếu là hắn thứ hai, cái kia, ai là đệ nhất? Chương 2136, hỗn nguyên bản bài cuối cùng hiện nhiên là hắn, các phương phản ứng. Hồng Mông đại thế giới nơi nào đó. Một cái tóc trắng phơ nam tử sừng sững tại một ngọn núi phía trên. Hắn tay nắm một thanh tàn binh, thần sắc lạnh lùng nhìn lên trên trời tấm kia hỗn nguyên bản, nhìn lấy cái kia sắp hiện thế hỗn nguyên bản đệ nhất, khóe miệng hơi vểnh. Sẽ là ngươi sao? Không, nhất định là ngươi đi. Một bên khác. Quang Minh thần điện bên trong. Quang Minh nữ thần nhìn lấy cái kia sắp hiện thế hỗn nguyên bản bài, một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuốn họng. Lại là Quang Minh chi tử sao? Theo đạo lý tới nói, Sở Cùng Nhân vượt qua Hồng Mông hỗn nguyên kiếp. Hắn coi là trên bảng có tên. Nhưng bây giờ, lại còn không nhìn thấy tên của hắn, bất quá đối phương có thể danh liệt đứng đầu bảng, đây là để cho nàng vô cùng ngoại ý muốn. Nàng hiện tại cũng không xác định cái này đứng đầu bảng có phải hay không đối phương. Không chỉ là Quang Minh nữ thần. Diệt thế võ chủ nhìn chằm chằm cái kia sắp hiện thế đứng đầu bảng. Không khỏi có chút chờ mong, tuyệt đối không nên là cái kia Sở Cùng Nhân a, không, nhất định không phải, hắn vừa đột phá hỗn nguyên không bao lâu, làm sao có thể danh liệt đứng đầu bảng đâu. Đúng. Nhất định không phải là hắn. Trong lòng của hắn âm thầm tự an ủi mình. Hồng Mông đại thế giới bên trong. Vạn Linh chú mục. Thiên thần nhất tộc bên trong, thiên thần tạng gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hỗn nguyên bảng. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai cướp đi chính mình đứng đầu bảng vị trí. Xuất hiện. Có người kinh hô một tiếng. Hỗn nguyên bảng bài, tên cuối cùng hiện. Hạng 1, Sở Cùng Nhân. Xuất từ. Bàn cổ vũ trụ. Oanh. Toàn bộ Hồng Mông đại thế giới đều chấn động. Rất nhiều người đều chưa nghe nói qua Sở Cùng Nhân cái tên này. Nhưng bàn cổ vũ trụ. Cái vũ trụ này thế mà có nhiều người như vậy liên tục lên bảng. Mà lại 10 vị trí đầu bên trong, có 3 tên đều là cái vũ trụ này người, thậm chí bao gồm hạng 1. Cái này không thể không khiến người chấn kinh. Sở Cùng Nhân. Người này đến tột cùng là ai? Còn có bàn cổ vũ trụ, cái vũ trụ này làm sao như thế biến thái, nhiều người như vậy leo lên hỗn nguyên bảng. Cái này không khỏi quá dọa người. Nhanh khiến người ta đi điều tra một chút bàn cổ vũ trụ lai lịch. Chật chật, Sở Cùng Nhân, người này, danh động Hồng Mông a. Âm. Diệt thế võ hội bên trong, diệt thế võ chủ trên thân bộc phát ra một cổ lạnh lẽo sát ý, ánh mắt âm trầm vô cùng. Thế mà thật là hắn. Tuy nhiên sớm có sở liệu, nhưng hắn vẫn là không nhịn được oán hận. Thiên trận thần cung bên trong. Trận vương cũng không nhịn được than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ a. Quang Minh thần điện bên trong, Quang Minh nữ thần không khỏi nở nụ cười, nói ra, Quang Minh chi tử, hoàn toàn chính xác không có khiến ta thất vọng a. Minh Phi khẽ vuốt cằm, cái này, diệt thế võ chủ, còn có trận vương bọn họ thì không có lý do gì nhằm vào hắn, nữ thần cũng không cần ứng phó bọn họ. Đối với Minh Phi tới nói, Sở Cùng Nhân danh liệt đứng đầu bảng không trọng yếu. Trọng yếu là, Quang Minh nữ thần thắng Đổ Ước. Không cần bốc lên to lớn nguy hiểm cùng diệt thế võ chủ khai chiến. Ha ha, quả nhiên là công tử. Tại thần điện nơi nào đó tu hành Lam Vũ nhìn đến Hỗn Nguyên bản bài tên, nở nụ cười, cũng không phải là rất cảm thấy bất ngờ. Nhìn lấy Sở Cùng Nhân tên, trong mắt nàng dấy lên hừng hực đấu chí, công tử danh liệt đứng đầu bảng, vậy ta cũng không thể quá kém, phải cố gắng lên a. Long tộc trong lãnh địa, Tổ Long Thừa Đào nhìn lấy Hỗn Nguyên bản bài tên, ánh mắt lóe lên, không khỏi lạnh hừ một tiếng, Sở Cùng Nhân, ta nhớ kỹ cái tên này. Còn ta, không cần nhục chí, thần bản thứ tự. Cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, chỉ cần ngươi đủ mạnh, đứng đầu bản đổi người, như cũ có thể. Ta biết. Thiên thần nhất tộc bên trong. Thiên thần tàn trong mắt lộ ra một vệt vẻ băng lãnh. Tốt một cái bàn cổ vũ trụ, tốt một cái Sở Cùng Nhân, ngươi cùng ta cuối cùng có một ngày sẽ đối với phía trên, ta chờ mong ngày nào đó đến. Hắn lạnh hừ một tiếng. Tuy nhiên đứng đầu bảng không phải hắn, nhưng hắn không hề từ bỏ, hắn muốn càng tinh tiến hơn chính mình, cướp đi đứng đầu bảng vị trí, tại trước kia cũng không phải là không có ví dụ như vậy. Một chỗ Phật quang vần quanh trong tịnh thổ. Chuẩn đề, tiếp dẫn hai người nhìn lấy Hỗn Nguyên bản bài, liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau trong mắt kinh thán chi sắc. Người này mặc kệ ở đâu, đều là vạn chúng chú mục a. Đúng vậy a, lúc này mới bao lâu, tại chư thiên Hỗn Nguyên bên trong, hắn có thể danh liệt đứng đầu bảng, bực này tài tình, chỉ sợ tại Hồng Quân phía trên a. Chỉ là Hỗn Nguyên bản phía trên vì sao không thấy Thái Thanh? Hắn, có lẽ đã chứng đại đạo. Hai người như có điều suy nghĩ. Đón lấy, liền bắt đầu tĩnh tâm tu hành, tranh thủ sớm ngày càng tiến một bước. Bọn họ cùng Sở Cùng Nhân có chỗ khúc mắc, hiện tại, đối phương danh liệt Hỗn Nguyên bản bài, cái này tại trong lúc vô hình, cho bọn hắn mang đến một cổ áp lực. Trên một ngọn núi, Tây Vương Mẫu nhìn lấy Hỗn Nguyên bản khẽ cười một tiếng, thú vị, bàn cổ vũ trụ nhiều người như vậy lên bảng, cái này trước 10 người bên trong. Có ba cái cũng đều là người của chúng ta, cái này sợ là muốn gây nên người có quyết tâm chú ý. Sư Tôn, vậy chúng ta nên làm cái gì? Bên cạnh, Ngọc Trí hỏi. À, còn có thể làm sao, nỗ lực tu hành, tăng cường lực lượng thôi, chỉ có thực lực, mới có thể ứng phó tương lai biến số. Tây Vương Mẫu cười nói, nàng nhìn về phía Ngọc Trí, nói, ngươi cũng muốn thêm chút sức, ngươi nhìn cái kia Lam Vũ, nàng đều tể tiếng Hỗn Nguyên bản. Tư chất ngươi không so nàng kém, cũng là tính tình đạm bạc chút, cái này cũng không tốt. Luận dung nhan tài tình, ta không bằng Lam Vũ cô nương. Ngọc Trí cười nói, cũng không có gì so sánh ý tứ. Sở Cùng Nhân đã là Hỗn Nguyên bản bài, tương lai thế tất sẽ đối mặt rất nhiều khiêu chiến, ta nhớ được ngươi là Huyền Thiên Cửu Tinh một trong đi, ngươi xác định ngươi muốn như thế nhàn nhã xuống dưới. Tây Vương Mẫu ngáp một cái nói ra. Cái này, ta sẽ cố gắng. Ngọc Trí nhẹ gật đầu. Nội tâm yên lặng đấu chí, cuối cùng cũng bị tỉnh lại. Sở Cùng Nhân, ngươi thật đúng là đến cái kia đều không yên tĩnh a. Đen kịt một màu ma trong đất. La Hầu tay cầm một thanh đen nhánh ma thương, tại chung quanh hắn, là vô số cổ hài cốt, một thân ma khí chi ngập trời, làm cho người không rét mà run. Hắn nhìn lấy Hỗn Nguyên bản phía trên tên, có một loại cảm giác cấp bách. So với chuẩn đề, tiếp dẫn. Hắn cùng Sở Cùng Nhân khúc mắc lớn hơn. Một nhưng đối đầu với đối phương, chính mình chỉ sợ nguy hiểm. Không chỉ là Sở Cùng Nhân, thì liền cái kia binh tai. Thế mà cũng danh liệt trên ta, còn xếp tới thứ ba, quả nhiên không thể khinh thường. La Hầu âm thầm nghĩ tới. Nhưng lúc này, hắn tự hồ cảm ứng được cái gì, nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy một cổ vô cùng lạnh thấu xương chiến tranh khí tức lan tràn mà đến, uy thế ngập trời. Mà tại cái kia vô biên chiến tranh bên trong, một đạo tóc trắng bóng người, tay cầm một thanh cổ quái tàn binh, hướng về La Hầu chậm rãi đi tới. Tìm tới ngươi. Binh tai nhìn lấy La Hầu, trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, lại là ngươi. La Hầu nhìn đối phương, sắc mặt có chút âm trầm, những năm gần đây, hắn cùng binh tai gặp được mấy lần. Mỗi một lần đều muốn chém giết một trận. Hai người hầu như địch nhân vốn có một dạng quan hệ. Không cần nhiều lời, lần này,

chỉ là đại đạo chí thánh mà thôi. Nhưng có chút tồn tại. Là không thể đơn thuần lấy tu vi phán đoán chiến lực. Tỷ như chính hắn. Minh Phi, cũng giống vậy. Đối phương mặc dù chỉ là đại đạo chí thánh, có thể sở cùng nhân lại rõ ràng, phần lớn đại đạo chí tôn đối lên Minh Phi, sẽ chỉ thảm bại. Đúng rồi, ngươi có thể nhận biết một cái gọi Lam Vũ. Lúc này, Minh Phi hỏi. Nghe đến nơi này, sở cùng nhân hơi ngoài ý muốn, ngươi thế nào biết nàng? Nàng hiện tại, là đồ đệ của ta. Minh Phi từ tốn nói. Lời vừa nói ra. Sở cùng nhân ánh mắt lóe lên, trong đầu hiện ra rất nhiều ý nghĩ, tỉ như, Minh Phi tại sao muốn thu Lam Vũ làm đồ đệ? Là kiên kỵ hắn từng là dị đoan, muốn lợi dụng Lam Vũ đến quản thúc hắn sao? Đây là, uy hiếp. Tự hồ là nhìn ra trong lòng của hắn lo lắng, Minh Phi thản nhiên nói, thu nàng làm đồ trước đó, ta cũng không rõ ràng nàng cùng quan hệ của ngươi. Thật sao? Cái kia thật đúng là đúng dịp. Sở cùng nhân khẽ cười một tiếng, cũng không có tin hoàn toàn. Minh Phi lông mi cau lại, cũng không có làm nhiều giải thích. Nàng hiện đang ở nơi nào? Xuất ngoại lịch luyện, tại âm phong vực bên kia. Chỗ đó có Quang Minh giáo hội giáo đường, ngươi nếu muốn tìm nàng, tùy thời có thể định vị vị trí của nàng. Ta đã biết, vậy ta liền rời đi trước. Sở cùng nhân đứng dậy rời đi. Tại hắn sau khi đi, Quang Minh nữ thần đối Minh Phi cười nhạt một tiếng, nói, bị hiểu lầm cảm giác không dễ chịu đi. Không sao, ta cũng không thèm để ý. Minh Phi thản nhiên nói. À, chờ hắn nhìn thấy Lam Vũ về sau, tự nhiên có thể hiểu rõ hết thảy. Quang Minh nữ thần cười nói. Đây cũng là nàng mới vừa rồi không có lên tiếng vì Minh Phi giải thích nguyên nhân. Có một số việc, càng phân biệt càng khó giải. Chỉ có thể chờ đợi đối phương chính mình đi phát hiện mới được. Sở cùng nhân rời đi Quang Minh thần điện. Một đường hướng âm phong vực mà đi. Trên đường còn đang suy tư Minh Phi thu Lam Vũ làm đồ đệ mục đích thực sự. Là nhìn trúng đối phương tư chất. Vẫn là muốn lợi dụng đối phương đến quản thúc chính mình. Cái này không phải do hắn không nghĩ ngợi thêm, phải biết, hắn trước đó là giáo hội trong mắt dị đoan, cùng hắc ám nhất tộc liên lụy không rõ. Minh Phi kiên kỵ chính mình, nghĩ biện pháp quản thúc hắn cũng không phải kỳ quái sự tình. Người này vì Quang Minh nữ thần, cái gì đều làm ra được. Nếu là cái trước, ta vừa mới có hơi thất lễ, sau khi trở về chịu nhận lỗi cũng không gì không thể, nhưng nếu là cái sau. Sở cùng nhân trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh, cái kia Minh Phi, ngươi cùng ta nhưng chính là triệt để là địch. Long chi nghịch lân, chạm vào tất giận. Lam Vũ, chính là sở cùng nhân nghịch lân một trong. Âm phong vực. Quang Minh giáo hội phân hội. Mấy cái giáo hội tu sĩ, ngay tại làm cầu nguyện. Cũng có người, ngay tại mò cá nói chuyện phím. Nghe nói Tả Thiên Vương mang người, hiện tại ngay tại sát vách Hắc Thủy vực cùng dị đoan đánh cho rất hung mãnh a, nghe được giáo chủ đều xuất động 10 cái. Đúng vậy a, nghe nói bên kia trên chiến trường, xuất hiện mấy cái cường đại dị đoan, đều là trong thần điển ghi lại tồn tại. Hy vọng Tả Thiên Vương có thể đánh thắng đi. Lúc này, có người vọt vào giáo đường. Người tới thần thái trước khi xuất phát vội vàng, mang trên mặt vẻ sợ hãi, không, không xong, tại Bắc Thiên bên trong thành phát hiện cửu âm tung tích, hiện tại, Lam Vũ Thánh Nữ còn có chủ giáo vì yểm hộ tín đồ, đã cùng đối phương đánh nhau. Nghe nói như thế, mọi người giật nảy cả mình. Cửu âm, bát đại dị đoan một trong. Là trong thần điển ghi lại tà ác tồn tại. Nhanh, tranh thủ thời gian liên hệ giáo chủ. Để hắn phái người đến đây trợ giúp. Hiện ở giáo hội chiến lực, đại bộ phận đều bị Tả Thiên Vương mang đến Hắc Thủy vực, mà lại coi như phái ra giáo chủ cũng là nước xa không cứu được lửa gần a. Mọi người vô cùng nóng nảy. Lúc này, chỉ thấy một nói cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Tại trong cột ánh sáng, một đạo bạch sắc mắt vàng bóng người, chậm rãi đi ra. Một bộ áo trắng như tuyết, khí tức cuồn cuộn. Nhìn đến đối phương, một cái đại mục sư trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, ngay sau đó vội vàng mang theo rất nhiều giáo đồ mục sư tiến lên phía trước lễ. Bái kiến Quang Minh chi tử. Người tới chính là sở cùng nhân. Hắn thản nhiên nói, nơi đây giáo đường giáo chủ, ở nơi nào? Hồi Quang Minh chi tử, giáo chủ đại nhân hiện tại chính cùng Lam Vũ Thánh Nữ tại Bắc Thiên Thành bên kia cùng cửu âm chiến đấu, mời Quang Minh chi tử. Ấy, người đâu? Cái kia đại mục sư còn muốn mời Sở Cùng Nhân xuất thủ trợ giúp bọn họ. Nhưng nói còn chưa dứt lời, đối phương liền biến mất. Cái này đại mục sư có suy đoán, lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, quá tốt rồi, Quang Minh chi tử xuất thủ, nơi đây nguy cơ có thể giải. Mục sư, cái này Quang Minh chi tử thật có lợi hại như vậy sao? Một cái giáo chúng hiếu kỳ dò hỏi. Đại mục sư cười nhạt một cái nói, cũng khó trách các ngươi có này nghi hoặc, dù sao chưa thấy qua Quang Minh chi tử xuất thủ, bất quá ta có thể nói cho các ngươi biết, cửu âm tại Quang Minh chi tử trước mặt, không đáng để lo. Hắn ngày xưa từng cùng Liễu Hổ bọn người, cùng Sở Cùng Nhân cùng đi thăm dò qua Hồng Mông linh giới, gặp qua đối phương xuất thủ. Đối phương liền diệt thế võ hội sát tinh đều có thể tùy tiện chém giết a, Bắc Thiên Thành. Một đoàn bách tính ngay tại lánh nạn. Chỉ thấy trong thành có một đầu mọc ra chín cái đầu cự xà ngay tại hoành hành không sợ, thân phía trên phát ra âm khí. Vô cùng lạnh lẽo. Chỗ đến, nguyên một đám bách tính bị âm khí ăn mòn hóa thành tro tàn. Mà cửu âm trước mặt, có hai đạo bạch quang lấp lóe. Bên trong một cái là âm phong vực giáo đường giáo chủ, một cái khác thì là một cái thân mặt trắng bạc chiến giáp, tay cầm thần trượng cô gái tóc bạc. Lý giáo chủ, người này tự hồ là hướng về phía ta tới, người trước mang bách tính lánh nạn, ta dẫn dắt rời đi hắn. Lam Vũ từ tốn nói. Nàng bóng người hóa thành lưu quang, hướng về ngoài thành lao đi. Mà cửu âm cũng đối với nàng theo đuổi không bỏ. Ha ha, Quang Minh giáo hội thánh nữ, chỉ cần ta hấp thu ngươi âm nguyên. Thương thế của ta liền có thể triệt để khôi phục. Cửu âm cười ha ha. Hắn lần trước tại Hắc Hỏa Thành bên trong cùng Sở Cùng Nhân bọn người phát sinh xung đột, thụ một chút thương tổn, đến hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục. Lần này, hắn cảm ứng được Quang Minh giáo hội thánh nữ khí tức. Đối phương thể nội âm nguyên cực kỳ cường đại. Chỉ cần hấp thu hết. Chính mình liền có thể khôi phục lại đỉnh phong. Cửu âm thiên xà hống. Gặp Lam Vũ còn muốn chạy, cửu âm bên trong một cái đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Cuồn cuộn âm khí nương theo lấy một trận âm ba chi lực khuếch tán. Phịch một tiếng. Lam Vũ đứng mũi chịu sào, nhưng trên người nàng trắng bạc chiến giáp có bạch quang chợt lóe lên, đem cái kia âm khí cho đến cản lại. Chiến giáp này là minh phi cho nàng phòng thân, là một kiện cực phẩm hỗn độn chí bảo. Chính là có vật này, nàng mới có thể cùng cửu âm triền đấu đến tận đây. Cho dù có chí bảo hộ thân, nhưng người có thể kiên trì tới khi nào? Cửu âm cười lạnh nói. Chín cái đầu, 18 con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Lam Vũ. Trong mắt lộ ra tham lam bạo ngược chi ý, nhưng ngay lúc này. Trong trời cao, một cổ mênh mông quang minh khí tức từ trên trời giáng xuống. Như một tòa thái cổ thần sơn giống như hung hăng trấn áp tại cửu âm trên thân. Âm. Cửu âm toàn bộ thân thể bất ngờ không đề phòng, bị trực tiếp áp nằm rạp trên mặt đất, nhìn lên bầu trời bên trong vô biên quang mang, lộ ra rung động,